Chương 447, ưu cảnh mật đàm. Lại là mấy trận giao đấu, Đại Tần Thiên Kiêu liền rút mấy bậc, vậy sẽ khiến vô số người vây xem rất là thán phục. Bọn họ nghĩ tới Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu cường đại, nhưng đến cuối cùng, liền ngay cả là thiên nhân Thiên Kiêu trên bảng danh sách trước mấy vị ra tay, đều không thể đủ cầm xuống, chỉ để lại bị thua chi đồ chúng ta chịu thua làm một vị Thiên Kiêu nặng nghề cũng ở trên lôi đài thời điểm. Thế lực khắp nơi cao tầng bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng nôn nóng quát lại đến, một bóng người từ cái kia một đống trong đám người cấp xạ, trong lúc vội vàng, chính là đem vị kia Thiên Kiêu mang về. Có thể nhìn thấy, ở vị trung niên nam tử kia trong lòng, vị kia Thiên Kiêu dáng dấp là cỡ nào thê thảm, khí tức như có như không, tựa như lúc nào cũng khả năng sẽ bỏ xuống chúng ta cù nở dê chịu thua chúng ta đồng dạng nương theo lấy vị trung niên nam tử kia mở miệng. Thế lực khắp nơi cao tầng QNZ đồng dạng là dồn dập mở miệng. Tuy nói sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng giờ khả cờ na y bọn họ cũng đã không thèm để ý nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng trận này luận bàn những cái Đại Tần Vương Triều Thiên Kiêu coi như vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không người nào có thể địch. Nhưng mà, sự thực lại là nói cho bọn họ biết, bọn họ Thiên Kiêu là cỡ nào không đỡ nổi một đòn chúng ta cáo từ rất nhanh sẽ là có một phương thể lực nhanh chóng rời đi nơi này. Theo sát phía sau lại là có lục tục không ít thế lực rời đi, cũng không lâu lắm cũng đã là tán không còn một ngống. Trước khi rời đi, hầu như mỗi một vị, thế lực khắp nơi cao tầng đều là sắc mặt đỏ lên, như vậy ảo nào đi, vậy sẽ khiến bọn họ thân là danh môn đại phái cao tầng mặt mũi tối tăm, nhưng cũng ai không biết một đám kem cỏi mở miệng người là vị kia trưởng sam nho nhã nam tử, khoe miệng nhọn khẽ nhếch lên vẻ tươi cười, đó là không mảnh biểu hiện đi nương theo lấy người hai phe rời đi. Người vây xem cu nở dê dần dần mà tàn đi, nhưng chuyện này cũng rất nhanh đất lại truyền ra tới. Rất nhiều phá dưới hư cảnh võ giả, vô pháp nhìn thấy cái này một chuyện tình, nhưng ở truyền miệng bên trong, dường như tận mắt nhìn thấy giống như vậy, cảm khái cực kỳ mà đang ở vô số người nghị luận cái này một chuyện tình thời điểm. Một phương bí cảnh bên trong, lại là truyền ra thở dài một tiếng tần vương, ngược lại là một cái giỏi tính toán A một chỗ trên đỉnh núi, vân vụ như có như không. Lập lòe loáng thoáng có thể nhìn thấy, trên đỉnh núi cảnh tượng, trúc lâm nhẹ phẩy, nước suối lưu. Động, xa xôi tiếng đàn không dứt bên thai nhưng mặc dù tiếng đàn này như thế nào đi nữa êm thai, cu nở dê vô pháp che lấp đi cái kia thở dài một tiếng một chỗ trong lương đỉnh, ở nước có thể nhìn thấy có ba người ngồi xuống ở đây. Hai vị lão giả, một vị thanh niên có gì tính kế nhằm vào trong đó một ông lão lời nói, người thanh niên kia cười nhạt một tiếng cái này một hạ mạ huy. Chính là vì là thánh nhân đại điển về sau cử động làm nền đi nói chuyện là vị kia đầu đầy ông lão tóc đỏ, cái kia một đôi mắt sáng, cũng không có nhìn về phía Tần Kiếm Ca, ngược lại là hướng về những nơi còn lại nhìn lại, hình chiếu bên trong, tựa hồ có thể nhìn thấy Đại Tần Vương Đô cảnh tượng. Một chút vạn lý Đại Tần Vương Đô đã phát sinh chuyện đó, ở trong mắt hắn xem rõ rõ ràng ràng, đồng thời, bên trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Như vậy đông đảo thiên kiêu, cái này thật chỉ là một phương vương triều bồi dưỡng được tới sao. Nhưng mà, sự thực đã bày ở trước mặt, không thể không tin tưởng. Chi cho nên sẽ có cái kia một hồi giao đấu, nghĩ đến cũng đúng trước mặt vị này Tần Vương hết sức sắp xếp, chính là vì hiện lộ rõ ràng Đại Tần Vương Triều gấp gáp. Người bình thường đều là chỉ biết Đại Tần Vương Triều có cái nào cao thủ, lại không biết Đại Tần Vương Triều thiên kiêu một đời làm sao. Nhưng vừa vặn là, mượn nhờ thánh nhân đại điện, không thể nghi ngờ là, có thể rất mau đem tin tức này truyền bá ra ngoài vậy tương lai bản vương nơi này, cũng không sẽ là vẹn vẹn bởi vì một điểm này việc nhỏ đi. Nếu là như vậy, như thế cùng hai vị thân phận có chỗ không hợp á khẽ nhấp một cái nước trà, Tần Kiếm Ca khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hai vị này lão giả, tựa như cười mà không phải cười nói ngay tại một canh giờ trước, hai vị này đến từ hai phe cao cấp vương triều lao tổ sáng sớm. Chính mình, ngôn ngữ chi ý có nói chuyện ý tứ. Đối với bọn hắn suy nghĩ phương pháp, Tần Kiếm Ca tự nhiên là biết được một, hai, chỉ là không nghĩ tới lại là cách một canh giờ, theo chính là chưa từng nói chuyện đến, điều này không khỏi làm hắn hơi không kiên nhẫn ha ha, Tần Vương hùng tài đại lược, tuổi còn trẻ cũng đã là bước vào thánh nhân cảnh giới, vậy sẽ khiến chúng ta không thể không khâm phục mở miệng như cũ là cực thánh vương triều lão tổ, không nhanh không chậm cười nhạt nói. Hai vị nếu là không có cái gì những chuyện khác, cái kia bản vương cũng sẽ không lại nói chuyện lúc này, Tần Kiếm Ca ngự khí rõ ràng lạnh rất nhiều, nhiều hơi không kiên nhẫn. Muốn nói liền đàm luận, lôi một đống lớn phí lời, đối với hắn mà nói là một loại rất đáng ghét hành vi. Ha ha, Tần Vương trước tiên đừng có gấp nói chuyện là vị kia lão giả tóc trắng, lại đến, trầm ngưng một tiếng, không biết Tần Vương có hay không có quá muốn nhất thống Nam vực suy nghĩ. Tựa hồ là QNZ biết không có thể đủ lại quanh co lòng vòng, vị kia lão giả tóc trắng chậm rãi nói tự nhiên Tần Kiếm ca chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ nhất thống Nam vực, chuyện này cũng không có gì chút nào có thể ẩn giấu. Hầu như toàn bộ Nam vực thế lực khắp nơi đều có thể đủ nhìn ra chính mình một lần về sau Đại Tần Vương Triều sẽ có dự định. Vậy Tần Vương cũng biết, đã như thế, chỉ sẽ tạo thành Nam vực tổn thất rất lớn, 20 năm, thì lại làm sao đi đối kháng oan quỷ giới xâm lấn. Đã nói đến ý tưởng bên trên, may mà cũng là trực tiếp ngả bài, mở miệng là vị kia lão giả tóc trắng, vân mông thô to thanh âm lớn có một phen chất vấn ý tứ. Ta chỉ biết rõ, nếu là Nam vực không thống nhất, đến thời điểm đó toàn bộ Nam vực đều chỉ sẽ hóa thành một mảnh quỷ vực, trở thành oan quỷ giới mặc người chém giết địa phương. Tần Kiếm ca hơi như mày, ngựa khí không nhanh không chậm, nhưng cũng lộ ra khác uy nghiêm. Ha ha, đây chẳng qua là ngươi Tần Vương bản thân tư dục mà thôi. Vân Mông cười gần không ngớt, lại đến lại là nói, ngươi muốn nhất thống Nam vực, lại không nói chúng ta, lại sẽ có bao nhiêu thế lực đáp ứng. Nếu khai chiến tạo thành tổn thất chính là con số trên trời. Bán thánh thậm chí thánh nhân cũng khả năng sẽ vẫn lạc, đặc biệt là thánh nhân tầng thứ, một khi tổn thất sẽ rất khó bù đắp. Đây đối với sau này đối kháng oan quỷ giới vốn là nằm ở yếu thế chúng ta, càng thêm yếu thế, thậm chí vô pháp cùng với đối kháng. Ngươi nói, đến thời điểm đó ngươi có thể bảo vệ Vân Mông nước bọt tung tóe, ngựa khí càng ngày càng cao ngang đã càng ngày càng kích động a. Vậy ngươi cũng biết, chờ cùng oan quỷ giới chinh chiến cái kia một ngày, lại càng ít hơn thế lực sẽ đầu nhập trong chiến tranh. Lại càng ít hơn thế lực sẽ sức liều ra tay toàn lực. Cùng bản vương đàm luận những này, vậy ngươi vì sao không đi tìm những cái thế lực khắp nơi cao tầng nói một chút, xem bọn họ đến thời điểm đó có chịu hay không ra tay toàn lực, đối kháng oan quỷ giới. Liên quan đến Nam vực tồn vong, ta nghĩ sẽ không có một phương thế lực sẽ ngồi chờ chết, đây bất quá là ngươi một cái mơ màng mà thôi. Vân Mông nhưng lạnh lùng nở nụ cười, rất nhanh phản bác nói, hiển nhiên là cực kỳ không ủng hộ. Ha ha, cái kia bản vương hỏi ngươi, đến thời điểm đó ngươi Phong Vân Vương Triều lại có hay không sẽ ra tay toàn lực? Ngươi lại có nguyện ý hay không liều lên ngươi đầu này mạng ra? Cùng oan quỷ giới một vị cổ thánh đồng quy vu tận. Tần Kiếm ca cười lạnh một tiếng, ngược lại ánh mắt nhìn thẳng Vân Mông đen nhánh đồng tử như cu nở dê la nhìn thấu người trước nội tâm, tham thẳm thanh âm chậm rãi vang lên chuyện này.